Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 278, nhóm thành viên đầu tiên của Hắc Giả. Góc truyện audio.com. Chỉ là một ít kỹ thuật và tài liệu trong tư liệu vượt lên khoa học hiện nay không ít, với kỹ thuật khoa học hiện tại chỉ ít phải thêm 3 năm mới có thể chế tạo ra, mà Lý Dật chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, cũng có thể xem như là không thành kế. Sau khi kết thúc cuộc hội nghị qua màn hình, Lý Dật trước tiên gọi điện thoại cho Ngưu Lâm Sinh, yêu cầu Ngưu Lâm Sinh thông chi toàn bộ thành viên Hoa Nhân Bang, dặn họ thời gian gần nhất không nên trêu chọc thị phi. Mới nghe được mệnh lệnh của Lý Dật, Ngưu Lâm Sinh cũng không trực tiếp đáp ứng như ngày thường, mà đưa ra nghi vấn. Đại ca Phương Thúc và đám huynh đệ bị chết thảm như vậy, lẽ nào cừu này không báo sao? Báo, đương nhiên phải báo, việc này tôi tự có dự định, nhiệm vụ của cậu là đi trấn an đám huynh đệ cho tôi. Trễ nhất tối mai, tôi sẽ đem đầu người của địch nhân trở về tế điện các huynh đệ đã chết. Đây là câu trả lời Lý Dật cấp cho Ngưu Lâm Sinh. Câu trả lời của Lý Dật liền tiêu trừ sự nghi hoặc trong lòng Ngưu Lâm Sinh. Lúc này đây, một loạt biểu hiện của Ngưu Lâm Sinh đều lọt vào trong mắt Lý Dật, có thể nói biểu hiện của Ngưu Lâm Sinh làm cho Lý Dật thập phần thỏa mãn. Mấy tiếng đồng hồ sau, chính phủ rốt cục đứng ra, toàn bộ cảnh sát các khu thành thị của nước Mỹ và đám đặc công đều toàn thể xuất động đối với những bãi của các hắc bang, điểm giao dịch buôn bán ma túy, điểm mua bán thể xác phụ nữ phi pháp bị tiến hành càn quét toàn diện. Vô luận là gia tộc Gambino hay gia tộc Chiesi Zagno, đại biểu minh hữu của họ đều nhắn nhủ ý tứ của chính phủ, bởi vậy trước khi hành động tảo hắc bắt đầu, song phương không hẹn mà cùng dừng lại giao phong. Nguyên bản, hỗn loạn lần này là do hai gia tộc dựng lên, hôm nay hai gia tộc đại biểu cho hai thế lực lớn nhất dừng cuộc đối kháng, trận hỗn loạn hắc bang lớn nhất nước Mỹ từ trước tới nay cứ như vậy mà kết thúc. Đối với hành động tảo hắc lần này mà nói, tổn thất lớn nhất căn bản không phải là gia tộc Gambino hay gia tộc Chiesi Zagno, mà là những hắc bang loại nhỏ. Hai gia tộc kia đã sớm được thông chi, làm ra an bài thích đáng, để cảnh sát không thể tìm được điểm yếu. Những hắc bang loại nhỏ thì không giống, bãi của bọn họ gặp phải cảnh sát đột nhiên kiểm tra, bị tra ra rất nhiều vấn đề. Trong mấy tiếng đồng hồ, bãi của các hắc bang bị niêm phong rất nhiều, cảnh sát càng bắt được vô số lưu manh. Tại Los Angeles, những hắc bang loại nhỏ càng gặp phải tính đả kích hủy diệt. Thân là người phụ trách cảnh sát tại Los Angeles, Sidon trước đó bị đám lưu manh làm cho u đầu mẻ chán, vô luận là công hay tư, hắn đều muốn hung hăng trả thù đám lưu manh kia. Mà trên thực tế Sidon xác thực đã làm như vậy. Toàn bộ bãi của các hắc bang tại Los Angeles đều bị kiểm tra suốt 3 lần, những đại lão của các hắc bang nhỏ đại đa số đều bị bắt vào cục cảnh sát. Số ít không bị bắt cũng toàn bộ bị giám thị. Đương nhiên, để không cho người ngoài có nghi vấn, bên trong khu phố tàu cũng xuất hiện không ít cảnh sát mà đầu lĩnh chính là Sidon. So sánh với Sidon trước kia, hôm nay có thể dùng tự ý khí phấn chấn để hình dung Sidon. Trên mặt hắn đã không còn tìm được tình tự bất an. Ngược lại, trên mặt hắn xuất hiện dáng tươi cười sáng lạn, một thân cảnh phục thập phần sạch sẽ, thậm chí trước khi hắn ra cửa còn cố tình chỉnh lý kiểu tóc một chút. Lý, bạn thân ái. Thập phần xin lỗi, để không làm cho người ngoài hoài nghi tôi đành phải làm như vậy. Góc truyện audio.com. Sidon nhìn thấy Lý Dật liền lộ ra nụ cười chân thành nhất. Bất quá anh yên tâm, chú của tôi đã cho tôi biết chuyện của anh. Tôi phái những người kia toàn là người của tôi, cho nên anh có thể xem họ như không khí. Chúc mừng anh, Sidon. Tôi nghĩ ngày mai trên mặt anh có thể nhìn thấy dáng tươi cười của anh thập phần sáng lạn. Lý Dật vừa cười vừa nói. Sidon rất thản nhiên tiếp nhận câu ca ngợi của Lý Dật. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu không có thế tiến công bằng tiền tài của Kavin, đám thành viên hắc bang loại nhỏ chỉ là năm bè bảy mảng, căn bản không cách tạo thành áp lực gì quá lớn đối với cảnh sát. Mà Lý Dật để Zester dẫn người đi huyết tẩy hai gia tộc Proface và Zarovizo càng uy hiếp bọn họ đã đắc tội Hoa Nhân Bang trước đó. Theo bọn họ xem ra, Lý Dật còn dám huyết tẩy cả hai gia tộc cường đại kia, huyết tẩy bọn họ chỉ cần một câu nói. Lý, bạn thân ái, tôi rất tán thành quyết định của anh, Kavin là một tên tạp chủng. Tên tạp chủng kia hắn nên đi gặp ma vương, oán khí của Sidon đối với Kavin cũng không ít hơn Lý Dật bao nhiêu, lần này hỗn loạn tại Los Angeles chính là Kavin một tay trình diễn. Đương nhiên nếu như Sidon biết Lý Dật ở trong buổi hội nghị chửi thẳng vào mặt Nick mới tranh thủ được cơ hội này, chỉ sợ hắn sẽ bị hoảng sợ đến ngất xỉu. Bởi vì, ở trong trí nhớ của hắn, tựa hồ còn chưa từng có người dám chỉ thẳng vào mũi Nick chửi mắng, lại càng đừng nói tới kiểu uy hiếp trắng trợn như thế. Đối với Sidon mà nói, hành động tảo hắc đêm nay có thể bù đắp khuyết điểm cùng cướp đoạt công lao thật tốt. Cho nên hắn cũng không lãng phí nhiều thời gian ở chỗ Lý Dật mà sau khi nói rõ an bài của mình cho Lý Dật liền mang theo người rời khỏi khu phố tàu. Chỉ là hắn lưu lại không ít thủ hạ. Đương nhiên theo cách nói của Sidon, Lý Dật có thể xem những người đó trở thành không khí. Sau khi Sidon rời đi, Lý Dật lần thứ hai nhận được điện thoại của Andrew, sau khi điện thoại truyền được, Andrew đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Lý, em nghe nói anh sẽ hạ thủ đối với Kevin. Đúng vậy, Lý Dật cũng không giấu giếm Andrew, nghe được Lý Dật trả lời khẳng định, đầu kia điện thoại Andrew hơi nhíu mày. Lý, em vừa tra được tư liệu của đám rong binh kia. Đám rong binh kia đến từ châu Âu, tên là Địa Ngục Hòa. Ngọn lửa Địa Ngục là một đội rong binh bài danh trong 10 đội rong binh đứng đầu toàn cầu. Thành viên tổng cộng có 100 người, lần này có 15 người đi tới Los Angeles. Đám rong binh Địa Ngục Hòa nổi danh thủ đoạn độc ác, bọn họ hoàn toàn là một cỗ máy chiến tranh, hầu như ở từng góc nhỏ nhất trong toàn cầu đều có thể tìm được bóng dáng của bọn họ. Thay lời khác mà nói, chỉ cần anh có thể ra đủ tiền, bọn họ dám đi ám sát cả tổng thống. Đối với những lời nói của Andrew, Lý Dật đã biết được từ chỗ Haylin, lúc này lần thứ hai nghe được Andrew cũng nói như vậy, Lý Dật cũng chưa nói gì. Tuy rằng không biết vì sao Lý Dật lại bình tĩnh như vậy, Andrew cũng không hỏi, mà lo lắng nặng nề nói. Lý, em vừa hỏi qua cha em, có thể để Nick hướng bộ môn đặc công gây áp lực cho họ đi đối phó đám người kia. Có lẽ nói Nick phái thành viên của Hải quân lục chiến. Cha em nói em biết Nick tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn nói đế quốc buôn lậu của Kevin dính dáng rất nhiều thế lực, trong đó có một gia tộc rất có uy vọng trong quân giới. Căn cứ theo lời cha em, nếu như vận dụng lực lượng chính phủ đi đối phó đám rong binh kia. Góc chuyện audio.com, Kevin sẽ nhận được tin trước tiên, để đám kia tránh đi chỗ khác, đến lúc đó dù có bộ môn đặc công hay hải quân lục chiến cũng tìm không ra hình bóng của bọn họ. Andrew nói làm Lý Dật nhíu mày, trên thực tế, điểm này hắn cũng đoán được. Bằng không hắn đã sớm bức bách Nick phái hải quân lục chiến đi đối phó Địa Ngục Hòa. Hơn nữa theo Lý Dật xem ra, xem trong lợi nhuận mấy trăm triệu đô la, Nick tuyệt đối sẽ không cự tuyệt lời đề nghị này, dù sao Nick hoàn toàn có thể lợi dụng danh nghĩa chống khủng bố để hành động tiêu diệt. Annie, cảm ơn em nhắc nhở. Tuy rằng trong lòng đã biết, thế nhưng nhận thấy được sự quan tâm trong giọng nói của Andrew, Lý Dật có chút cảm động. Lý, chính phủ đã đứng ra ngăn lại trận hỗn loạn này. Hơn nữa thái độ thập phần cường ngạnh muốn ngăn trận hỗn loạn, cho nên em nghĩ khả năng lão già Kevin sẽ động thủ với anh trong đêm nay, sau đó để đám rong binh kia rời đi. Andrew nói ra sự lo lắng lớn nhất trong lòng, nếu như những lời trước đó Andrew nói, Lý Dật đều đã biết rõ. Nhưng câu nói này của nàng khiến hắn cũng không ngờ, mà những lời này của Andrew cũng làm trái tim Lý Dật thoáng nhảy lên. Lý Kevin là một tên cáo già phi thường giàu hoạt, tuy rằng hắn có mạng lưới quan hệ không tệ thế nhưng tuyệt đối sẽ không đối nghịch với chính phủ. Nói đến đây, giọng nói của Andrew có chút phức tạp, bởi vì nàng đã biết Lý Dật và Nick đã tranh cãi trong hội nghị, theo nàng xem ra, Lý Dật tựa hồ là ngoại lệ duy nhất. Sau đó, Andrew lại điều chỉnh giọng nói. Hơn nữa đám rong binh kia thông thường làm việc xong sẽ lập tức rời đi. Thỉnh bọn họ phải cần rất nhiều tiền, tuy Kevin có tiền thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trường kỳ cấp dưỡng cho đám người này. Hơn nữa đối với sự hiểu biết của em về nghiệp rong binh này, người của Địa Ngục Hòa cũng sẽ không dừng lâu ở Los Angeles. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, rong binh trong tình huống chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không rời đi. Cho nên đám người kia rất có khả năng sẽ liều mạng. Lý, em kiến nghị anh lập tức rời địa điểm, đồng thời bảo trì hành tung bí mật để đám người kia tìm không được anh. Andrew đưa ra kiến nghị, đồng thời nhịn không được hỏi. Mặt khác Lý, anh dự định làm sao đối phó Địa Ngục Hòa? Trên thực tế, đối với vấn đề này, Edward và Nick cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ là hai người ngại vì thân phận nên không hỏi Lý Dật. Annie, em biết anh có một thủ hạ tên là Jester. Hắn là đội trưởng bộ đội đặc chủng của quân đội Đức. Có thể nói là vũ khí bí mật của quân đội Đức. Lý Dật cũng không hề giấu giếm Andrew. Hắn nói cho anh biết đám huynh đệ của hắn khoảng 8 giờ sáng mai sẽ đến Los Angeles. Thủy đặc chủng, anh là nói thành viên thủy đặc chủng ngày mai sẽ đến làm việc cho anh. Mặc dù Andrew nổi danh lãnh tĩnh thế nhưng nghe được Lý Dật nói. Nàng bị chấn kinh, nàng rõ ràng biết được người Đức nổi danh nghiêm cẩn, tố chất của quân nhân Đức được quân đội các quốc gia xưng là đệ nhất toàn cầu. Quân đội Đức đối ngoại tuyên bố thủy đặc chủng là quân đội lợi hại nhất của bọn họ, là tên gọi tắt của bộ đội biên phòng, mà trên thực tế quân đội Đức lại có vài chi bộ đội đặc chủng. Trong đó thần bí nhất và lợi hại nhất chính là thủy đặc chủng, hôm nay họ lại tập thể trốn tránh chạy tới làm thủ hạ của Lý Dật, điều này phải dùng từ không thể tin nổi để hình dung. Annie, nói thật ra. Góc chuyện audio.com, anh cũng không biết Jester làm sao làm được chuyện này. Ngay từ đầu khi nghe tin tức này, anh cũng khiếp sợ như em. Lý giật cổ quái nói. Đầu kia điện thoại, Andrew điều chỉnh tâm tình một chút, có chút hưng phấn nói. Lý, nếu như anh thực sự có được thủy đặc chủng, nếu họ đứng ra, như vậy người của địa ngục hòa sẽ chết rất thảm. Anh cũng cho rằng như thế. Hắn cũng không hiểu rõ thủy đặc chủng, nhưng hắn biết được Jester đã đưa đám huynh đệ thành lập hắc giả. Là nhóm thành viên nguyên lão đầu tiên, thậm chí có thể nói, hắc giả đã được phát dương quang đại trong tay bọn họ. Kết thúc cuộc trò chuyện với Andrew, Lý giật dựa theo lời Andrew bí mật rời khỏi khu phố tàu, mang theo anh Hoa cùng Jester đi tới căn cứ địa của Hoa Nhân Bang tại bến tàu. Tuy rằng thi thể trong nhà kho đã được rời đi thế nhưng vết máu trên mặt đất cũng không được rửa sạch, thậm chí trong không khí vẫn còn mùi máu tươi tràn ngập. Trong lúc đến nhà kho, Jester lại liên hệ được với huynh đệ thủ hạ. Căn cứ theo lời của Jester, khoảng 3 giờ sáng đám huynh đệ có thể đến cảng. Tin tức này làm Lý giật nhiều ít có chút hưng phấn. Hắn biết, đêm nay sẽ lại là một đêm nhuốm máu. Los Angeles được xưng danh là thành phố tiêu khiển, mà đại đạo Roddy là một con đường phồn hoa nhất ở Los Angeles. Con đường này có ý nghĩa tương đương đại đạo Las Vegas tại thành phố Las Vegas. Đại đạo Roddy là con đường lớn trong Los Angeles, là con đường đi thông ra trung tâm, là nơi tụ tập những tác phẩm thiết kế cấp đại sư quốc tế. Mà càng quan trọng là đường Roddy nằm gần Beverly Hills. Beverly Hills là sự tượng trưng cho tài phú danh lợi nổi danh toàn cầu. Mỗi ngày ở bên ngoài có không ít người ngồi xe bus du ngoạn từ xa mà đến. Chỉ vì một ý tưởng muốn ngắm thử nơi ở xa hoa của những siêu sao nổi tiếng trong làng điện ảnh thế giới. Ở tình hình này, đường Roddy mỗi ngày đều kín người hết chỗ, cho nên có thể không chút khoa trương mà nói, đi đường Roddy để mua sắm có thể nhìn thấy được thần tượng siêu sao trong truyền thuyết thường xuyên cũng không có gì kỳ quái. Trên cơ bản mỗi ngày đều có ngôi sao sẽ tuyển chọn đến đường Roddy để mua sắm. Người của địa ngục hỏa đang ẩn núp tại đường Roddy. Chủ ý này do Kevin nêu ra, theo hắn xem ra, địa ngục hỏa ẩn núp tại đường Roddy dù là bộ môn đặc công có muốn đối phó đám người địa ngục hỏa cũng phải suy nghĩ thật kỹ, dù sao ở tại đường Roddy phát sinh bắn nhau kịch liệt. Không thể nghi ngờ sẽ là đại sự làm khiếp sợ toàn cầu. Bên trong một cửa hàng quần áo nổi tiếng trên đường Roddy, 15 tên thành viên địa ngục hỏa tụ tập một chỗ. Bên trong đại sảnh tràn ngập khói thuốc và mùi rượu, thậm chí trên sofa còn có vết tích tinh dịch vương vãi. Đối với đám dòng binh có cuộc sống quanh năm liếm máu trên súng đạn, khi thời gian không nhân nhiệm vụ, thuốc lá, rượu ngon và nữ nhân là chủ đề sinh hoạt của bọn hắn. Cửa hàng này là do vài ngày trước Kevin phái người bí mật thu mua. Hôm nay là nơi ẩn thân của 15 tên thành viên địa ngục hòa. Chết tiệt, nếu còn tiếp tục kiểu này ta sẽ điên mất. Đúng, tên Kevin chết tiệt kia rốt cục hắn muốn làm gì? Không phải chỉ muốn giết một đầu lĩnh hắc bang thôi sao? Có cần cẩn thận như vậy à, lá gan người Mỹ con mẹ nó thật nhỏ. Trong đại sảnh khói thuốc mù mịt, các thành viên địa ngục hòa đang bất mãn chửi mắng. Duy nhất không tham dự nghị luận chính là một gã đại hán tóc vàng. Gocchuyenaudio.com. Đại hán là phó đoàn trưởng địa ngục hòa, thân thể cường tráng cao lớn, thân cao ngoài 2 thước, là trọng súng máy thủ trong đội ngũ. Thanh âm yếu ớt vang lên trong đại sảnh. Nghe âm thanh, mọi người trong đại sảnh đều thức thời ngậm miệng lại, mà đưa ánh mắt nhìn về phía máy truyền tin loại nhỏ trước người tên đại hán tóc vàng. Tên đại hán tóc vàng cầm lấy máy truyền tin, truyền xong nghe bên trong truyền ra thanh âm của Kevin. Đêm nay hành động, sự thành tôi sẽ phái người đem các người ra khỏi nước Mỹ. Đương nhiên sẽ chuyển phân nửa số tiền còn lại vào tài khoản của các ngươi. Tốt, nghe được Kevin nói, đại hán tóc vàng lạnh lùng nói một câu, sau đó chặt đứt liên hệ với Kevin. Đại hán tóc vàng nhẹ nhàng thu hồi máy truyền tin, lạnh lùng nhìn chằm chằm 14 thành viên khác trong đại sảnh. Lạnh lẽo nói, các huynh đệ, ở chỗ này các ngươi chơi được nữ nhân tốt nhất, uống rượu ngon nhất, hút xì gà loại tốt nhất. Thế nhưng kế tiếp, sinh hoạt tốt đẹp nên kết thúc, chúng ta nên làm việc của chúng ta. Chấm, đại hán tóc vàng nói là một đám thành viên địa ngục hỏa đang tràn ngập oán khí trở nên hưng phấn lên, trong đó có một tên còn huýt sáo thật lớn. Đội trưởng, tuy rằng ta thích nữ nhân và rượu ngon ở đây, thế nhưng ta càng thích sinh hoạt kích thích, không phải chỉ đi giết một đầu mục hắc đạo thôi sao? Con mẹ nó, Kevin lão tạp chủng phải nên sớm cho chúng ta hành động. Đúng, những người khác theo phụ họa, nhìn vẻ mặt kích động của đám thủ hạ, trên mặt tên đại hán tóc vàng dần dần lộ ra dáng tươi cười dễ dàng. Cùng cái nhìn của đám thủ hạ, tuy đại hán tóc vàng biết được thân thủ Lý giật rất không tệ, hơn nữa bên người có Jester và anh Hoa hai người, thế nhưng theo hắn xem ra, nhóm 15 người của hắn tuyệt đối có thể tống Lý giật đi gặp ma vương. 3 giờ 10 phút sáng, Lý Dật mang theo anh Hoa và Jester đứng bên bờ, lẳng lặng nhìn thuyền hàng từ xa xa chạy tới. Dưới ánh trăng, gương mặt trầm lặng của Jester lộ ra biểu tình hưng phấn, so sánh với hắn mà nói, Lý Dật còn bình tĩnh hơn nhiều. Khi thuyền hàng sắp đến gần, trên thuyền hàng có người ra dấu bằng ánh đèn, sau đó cấp tốc tắt đèn pin. Vì thế Jester cũng vội vã mở đèn pin, rọi sáng, tắt đi, liên tục 3 lần. Đây là ám hiệu mà Jester đã dặn trước bên kia. Sau khi Jester đánh ra ám hiệu, chiếc thuyền nhanh thêm tốc độ chạy tới, đợi khi thuyền hàng cập bờ. Jester không kìm lòng được đi tới. Người đầu tiên nhảy xuống khỏi thuyền hàng cũng không phải đám huynh đệ của Jester, mà là thủy thủ trên thuyền hàng, là một người da đen. Người da đen kia sau khi rời thuyền, trực tiếp đi tới bên người Lý Dật cười nói bằng tiếng Anh. Cảnh vệ đội ngoài biên tuần tra tăng mạnh nên đến trễ vài phút. Lý Dật gật đầu, không sao, tiền sẽ truyền qua tài khoản của anh rất nhanh. Nói xong Lý Dật cũng không hề để ý tới người da đen này, mà đưa ánh mắt nhìn về phía thuyền hàng. Jester đã leo lên thuyền hàng, đồng thời hưng phấn nói vài câu với các huynh đệ trên thuyền. Sau đó, Jester mang theo hơn 20 mấy hán tử từ trên thuyền hàng đi xuống. Trong đêm đen, Lý Dật không cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của những đại hán kia, thế nhưng khi đám đại hán từ trên thuyền đi xuống, Lý Dật có thể rõ ràng cảm thụ được áp lực do đám đại hán mang đến. Lúc đám đại hán rời thuyền, động tác mẫn tiệp lại cấp tốc hơn nữa, thoạt nhìn rất có tính kỷ luật. Góc truyện audio.com. Sau khi rời thuyền, những đại hán trước tiên đứng thành một hàng ngang, đội ngũ phi thường chỉnh tề. Nhìn một loạt những quân nhân đã trải qua lửa đạn tẩy lễ, Lý Dật cảm giác không phải chỉ là một hàng ngang, mà là một tòa núi lớn. Một tòa núi lớn chắn ngang trước mặt, đã trải qua sự tẩy lễ của lửa đạn, trên người bọn họ mang theo một cỗ vị đạo đầy chức nghiệp quân nhân. Sát ý chồng chất được rèn đúc từ máu tươi làm Lý Dật cũng cảm thấy kinh hãi. Mà bọn họ chính là nhóm thành viên đầu tiên của Hắc Dạ làm chính phủ các quốc gia phải đau đầu 50 năm sau. Địa ngục hòa, hắc, ta sẽ cho hết thầy các ngươi xuống địa ngục. Cách chương.